đừng lạnh lùng như thế. Hãy cứ là em, chương 11, bắt cóc. Cóc chuyện audio.com. Hôm nay nó cúp học. Chiếc xe BMW tiến vào khu vườn hoa hồng máu. Trên xe, hai cô gái xinh đẹp rất cá tính trong bộ đồ đôi. Áo crop top và quần bò lửng. Tóc cột đuôi ngựa, vì căn nhà không có người làm nên nhỏ và Linh đi thẳng lên nhà nó. Nhỏ đặt ngón tay trỏ lên chiếc màn hình cảm ứng cạnh cửa. Sau khi xác nhận dấu vân tay, nhỏ và Linh bước vào. Trên chiếc giường rộng lớn, một con heo ý lộn, một cô gái đang nằm ngủ ngon lành. Nó đó bà con heo kia, ngươi có dậy không thì bảo, ta đá cho bấy giờ. Linh vặn hết volume hết vô tai nó làm nó té xuống giường liền bật dậy. Động đất, sóng thần, cháy nhà, hạn hán, lũ lụt, bão táp, vòi rồng, sạt lở đất, khủng bố, nó vừa nói vừa lật tung các thứ trong phòng lên như trốn chạy. Lạnh quá đi, mày làm gì vậy? Nhỏ tròn mắt hỏi, đổi cách xưng hô như trong chóng. Thì dọn đồ di cư à? Sao hai đứa tụi bay lại ở đây? Vậy tiếng hét lúc nãy là, nó giờ mới hoàn hồn. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Thôi thôi hạ hòa, tụi mình đi shopping ha. Linh đành dỗ dành, mày chà, nó mặt đều, thôi được cai đống tiền của mày để làm gì không biết. Linh chỉ biết than thân trách phận, chắc cháy thẻ quá, nó mà mua thì cả shop ấy chứ. Thôi đợi tao tí, tao đi thay đồ rồi đi luôn. Mà đi xe ai, đi với hội học sinh. Nó gật đầu rồi vô nhà vệ Vinh làm VSCN và thay đồ. Khác với nhỏ và Linh, nó lại mặc một chiếc váy ngắn có bèo, cộng với một chiếc áo thun ngoài vừa vặn và điểm nhấn là chiếc áo khoác da sắc đen bóng cho nó một vẻ ngoài thật chất. Chân đi đôi dài bệt, thêm chiếc túi đeo nữ kiểu dáng Hermes màu nâu, tóc màu hung đỏ đánh rối rồi xõa xuống. Để tao lái xe, nó nhảy vào chỗ tay lái rồi ra hiệu cho hai con bạn lên xe. Mui Trần nha, đi đâu, tới nhà hội phó, chưa nói xong nó đã lao xe đi. Tốc độ 200 km/h, chưa đầy 3 giây, Mỹ hét lên, stop, nó phanh xe cái kết làm hai con bạn chúi đầu về trước. Mày làm gì vậy, Mỹ trách móc, thì mày nói dừng, nó trả lời dừng dưng, thì phải báo trước chứ. Sao lại dừng, nó bỏ qua câu trách móc của Linh hỏi thẳng, thì tới rồi, nó nhìn ra căn biệt thự sang trọng mà có nét gì đó quen thuộc. Cách bài trí rất giống biệt thự của Sun, rồi nó nhìn ra sau, nhà nó chỉ cách đó vài mét, vậy đây là nhà của hắn, sao không nói để đi bộ cho rồi, đi bộ lát lấy gì mà đi, chưa nghe nhỏ nói hết nó đã đi thẳng vào trong, ngôi biệt thự gồm một dãy nhà và một khoảng sân rộng. Nói đúng hơn là một khu vườn hoa mặt trời. Nó không đoái hoài tới mà đi thẳng vào nhà. Trên bộ salon sang trọng là ba chàng trai ngồi chiếm trẻ. Thiên ngồi chơi game, hắn đeo MP3 nghe nhạc. Còn chàng trai kia ngồi ôm laptop. Thấy nó tới Thiên khẽ nhắc nhở hai tên kia. Đi thôi, khẽ liếc hắn một cái. Nó quay người đi ra ngoài. Đi vào rồi đi ra là sao trời. Lướt qua nhỏ và Linh làm hai người lạnh sống lưng. Hai đứa lại phải quay ra. Khùng cả nút, ra tới xe đã thấy nó ngồi chơi game trong đó. Linh phân công, tớ đi chung xe với anh Khang. Mỹ với Thiên, Hân với Phong nhé. Sao cũng được, mà Khang là đứa nào? Nó nheo mắt hỏi, anh nè cưng, ta gặp nhau hôm bữa rồi mà. Tên con trai lạ mặt hớn hở. À thì ra là anh. Nó nói. Khang như bắt được vàng, mà anh là đứa nào? Khang đang cười tâu toét thì bị sặc, sặc cười, thấy vậy Linh mới giải vây. Là anh trai mình, David đó Hân, sao cũng được, nó nhún vai rồi liếc hắn đã ngồi trong xe từ lúc nào. Từ đầu tới cuối hắn đều không nói gì, chỉ lẳng lặng lên xe ngồi. Cô gái này thật lạ, có gì đó quen lắm, hắn nghĩ nhưng không để lộ trên khuôn mặt, còn nó thì biết thừa. Nó là ai cơ chứ? Nhếch môi, nó phóng xe đi, tốc độ tối đa, phải, là tôi đây, rồi anh sẽ phải trả giá. Tên, Nguyễn Minh Khang, ngoại hình, đẹp trai, kiêu, body chuẩn, hot boy no, 4, gia thế, là anh trai của Linh, phó bang chủ bang Quỷ Vương. còn lại giống Linh, tính cách, ấm áp, đôi lúc hâm hâm, đối với bọn nó, sở trường, thua phong tí, chấm chấm chấm, tại TT thương mại BMG, đầu tiên là chiếc Veneno Roadster màu đỏ của nó và hắn. Sau đó khoảng 5 phút là hai chiếc Bugatti Veyron 16, 4 Grand Sport Vitesse của Pháp, màu xanh dương của Linh và màu đen của Mỹ dừng trước trung tâm thương mại làm mọi người hâm mộ. Nó, nhỏ và Linh đi trước, ba chàng đi cất xe rồi theo sau. Sau khi lượn khắp các gian hàng, ba nàng nhà ta với ba đống đồ vứt cho các chàng lo. Khang khổ sở với bốn túi đồ của Linh. Thiên thì nhận sách cho nhỏ vì hai đứa này là bạn thân. Chỗ nó và hắn, nói là nó mua nhiều chứ chỉ có một túi. Hôm nay khiêm tốn, sách, nó ném túi đồ cho hắn rồi phóng đi chơi cùng bọn kia để lại hắn với dấu. To đùng, mu gì mà ở lại. Vì vậy nhưng hắn vẫn gọi người đưa đồ của các cô nhà ta về. Sau đó cả bọn đi chơi rồi rủ nhau đi ăn. Lúc về ba chàng lại phải đi lấy xe. Các nàng đứng đó tự sướng, ngoài nó, làm bọn con trai gần đó xịt máu mũi ầm ầm, bốp bốp, nhỏ và Linh bị đánh ngất còn nó thì né được, giao đấu với tên kia một lúc thì nó bị bịt thuốc mê. Váy ngắn nên đánh không được, bỗng nó thoáng thấy hắn, miệng nở nụ cười, nó nhắm mắt lại bất tỉnh, về phần hắn lúc đi nửa đường thì sực nhớ ra từ trước tới giờ chưa phải đi lấy xe bao giờ nên để bọn kia đi lấy. Còn mình kêu vệ sĩ đến lấy giùm, khốn, đang quay lại thì thấy bọn nó gặp nạn, ánh mắt hắn nhìn nó đang hôn mê trên tay tên kia. Khẽ động đậy nhưng hắn không làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn bọn nó bị đưa đi. Lát sau, Thiên và Khang đến không thấy bọn nó đâu. Thiên hỏi hắn, anh hai, bọn họ đâu rồi, hắn không nhìn hai người. Thái độ rửng rưng, bị bắt cóc, PS cho tớ nghỉ vài ngày. Vì ham ngồi máy tính quá nên bị mẹ chửi ạ. Từ giờ không ra chat thường xuyên được. Nhưng tớ sẽ cố gắng đăng vào thứ tư, thứ sáu và chủ nhật nhé. Mà không đăng được cũng mong mọi người thông cảm dùm. Ủng hộ tớ nhé. Cách chương.